Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Quy Xà Bảo Huyết tới sát cơ. Vương Đông nhìn trước mặt cô gái tóc trắng, đối mặt này nữ hắn có nhất chủng đối mặt nguy nga thần sơn đã thị cảm. Áp bách tính rất mạnh, Quy Xà con trai thứ 9, không sai. Quy Xà con chính là chân vũ tông tông chủ người được đề cử. Cái này nhất đại, ở trước ngươi, còn có 8 người, lại có thuần hậu thanh âm từ một bên truyền đến. Vương Đông xoay người theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy một cái khôi ngô tồn tại cất bước đi tới. Hắn mặc huyền hắc áo giáp, mang theo mặt nạ xem không được rõ ràng khuôn mặt. Hắn một tay phất lên. Tức thì có 8 bức đồ quyển triển khai, đó là 8 người dáng người khuôn mặt, mỗi một người đều là như vậy, tư thế hào hùng anh phát, thần thái phấn chấn, phong nhã hào hoa, chính ở vào cuộc sống nhất đỉnh phong tiến lên. Vương Đông minh bạch, đây chính là xếp hạng trước mặt hắn 8 vị quy xà con. Áo giáp tồn tại thanh âm có chút bất mãn, thần tuyền tam trọng thiên. Tu vi của ngươi vẫn là quá yếu. Đại sư huynh của ngươi bây giờ đã kim đan bát trọng, lại không được nỗ lực, tông chủ vị cùng ngươi không duyên cớ. Lão Quy, ngươi cái này tính xấu liền không thể sửa đổi một chút. Cẩn thận làm sợ hài tử. Cô gái tóc trắng giận trách. Gia Cát Tiềm Long tu hành tới này đã 800 năm. Tiểu hài tử này mới bất quá mười mấy tuổi, sao nhóm có thể so sánh? Nhìn trước mặt cãi vả hai người, Vương Đông hai mắt trong vắt suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Khiếp sợ mở miệng, hai vị tiền bối, hẳn là chân vũ tông chấn tông song hùng, quy tôn cùng xà tôn. Ở mấy chục vạn năm trước, chân vũ tông cường giả xuất hiện lớp lớp, từng đời tông chủ quát tháo phong vân uy phục tứ hải bát phương. Nhưng tông chủ có thay đổi, nhưng thủy chung có hai vị định hải thần châm trấn áp toàn bộ tông môn số mệnh. Đó chính là Quy Xà hai tôn, bọn họ là đời đầu lão tổ nuôi dưỡng linh sủng, trong cơ thể sở hữu nồng nặc thần thú huyết mạch, vô cùng cường đại, mấy lần cứu vớt tông môn với nước lửa bên trong, bị đệ tử trong tông coi là thần minh. Xú tiểu tử, sư phụ ngươi không có nói với ngươi sao? Quy tôn tính khí có chút hỏa bạo, cái này thiên vũ các vốn chính là lấy bản tôn cùng mẫu rắn một luồng tinh hồn làm khí linh. Thật là, thế phong ngày xuống, nhất đại đệ tử không bằng nhất đại. Vương Đông cùng hai vị cường giả tinh hồn đối thoại, hồn nhiên không biết ngoại giới đã xích mích thiên. Đang ở Vương Đông trở thành quy xà con một sát na kia, ở chân vũ tông sâu nhất chỗ, có tiếng chuông vang vang lên. Loảng xoàng, loảng xoàng, loảng xoàng. Tiếng chuông 49 âm thanh, khi thì cao vút to gió, khi thì hùng hồn trầm thấp, khi thì bao la tục tằng. Tiếng chuông vô hình vật chất lại xuyên qua dãy núi, phóng qua giang hà. Toàn bộ chân vũ tông bên trong đều bắt đầu mù mịt phong trào. Cương phong đang dũng động, vụ hải đang lăn lộn, thiểm điện lôi đình phong hỏa điên cuồng tịch quyền, trùng trùng dị tượng thứ tự chuyển hiện, có đen nhánh huyền quy cùng tuyết bạch đại xà hư ảnh quanh quẩn trên không trung. Không chế sấm gió, thất thải trận pháp đều ở đây cổ đáng, tiếng chuông truyền tới ngoại giới, rửa toàn bộ thu giới sơn, thậm chí toàn bộ đế châu, thậm chí toàn bộ thiên cương đế quốc. Vô số cao thủ vì thế mà chấn động, trở nên kinh ngạc không hiểu. Đây là chuyện gì xảy ra? Chân vũ bên ngoài tông đại đô đốc gánh vác đao kiếm, huyết sắc đồng tử lóe lên thất trọng thần hoàn, lại nhìn không thấu hư thực. Tiếng chuông này đến cùng báo trước cái gì? Ở bên cạnh hắn, đối diện, bốn phía, lờ mờ có từng viên đại tinh, không kiêng nể gì cả thả ra chính mình lực lượng. Đó là từng vị thần hải cảnh giới đại cao thủ, lúc này đã tụ tập mấy trăm tôn. tiếng chuông này không tầm thường. Nhìn tư thế, chắc là có đại sự tình phát sinh. Chẳng lẽ có kỳ chân dị bảo xuất thế? Không xa chỗ có ngân phát thanh niên nói đạo. Này người phi thường anh tuấn, mắt sáng như đuốc, thật muốn qua a. Yêu Nguyệt cung chủ không cần nóng ruột, chúng ta sớm muộn có thể vào. Sư Hoàng mở miệng, mặt sắc bình tĩnh thong dong. Chúng ta tự ra thằng nhãi con đều đi vào, hỏi một cái cũng đã biết. Ngựa hí tiếng to rõ như rồng gầm. Có anh khí trung niên nhân cầm trong tay trường thương ngựa đạp sơn hà mà đến. Đây là anh hùng vương, xuất hiện trấn Tràng Tử. Chân Vũ Tông bên trong có chân Vũ Trung, thoạt nhìn có bất phàm sự tình xuất hiện. Tiểu tử, người thực lực này cũng quá không đáng chú ý. Như thế nào mang trên lưng tông môn tương lai? Không nên lãng phí thiên phú của ngươi. Quỳ thần hét lên, đã như này đưa cho ngươi phần thưởng liền bên trọng với tăng cao tu vi đi. Bạch Phát Xà Tôn gật đầu, tố thủ vừa lộn xuất hiện một con trắng như tuyết bình ngọc. Đây là quy xà bảo huyết, theo thứ tự là ta và lão ô quy một luồng bảo huyết. Có đoạt thiên địa chi tạo hóa công hiệu, người trước dùng để đề thăng tu vi đi. Vương Đông đưa tay tiếp nhận bình ngọc, nhẹ nhàng lay động truyền đến hãn hải triều tịch tiếng. Trong lòng hắn ngứa, tức thì mở bình ra tới quan sát, tức thì có hắc bạch song sắc linh quang phun ra, diễn hóa một mảnh linh quang vụ hải. Cái chai bên trong có hắc bạch song sắc bảo huyết đang dũng động. Hắc người như mực, bạch người như xương, hai chủng linh huyết quấn quýt lấy nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nhưng thủy nhũ dung giao bên trong rồi lại phân biệt rõ ràng. Đây là nhất chủng kỳ dị trạng thái huyền diệu. Xà bàn quy thân, cấu trúc làm ra một bộ âm dương thái cực đồ đến. Quy xà bảo huyết thật sự là quá chân quý, ẩn chứa dư thừa khí huyết năng lượng cùng tinh thuần cao đoan linh lực, nhất định tương đương với thập toàn đại bổ đan. Lão vương, trở thành bá gia nhi tử ngươi thu được thứ tốt gì? Đừng keo kiệt, cho bá gia nhìn a. Một cái hèn mọn, vô lại thanh âm truyền đến, một đôi bao vây lấy vảy móng vuốt từ một bên liền đưa tới. Hướng cái kia bạch ngọc bình đã bắt qua đi. Cút ngay, Vương Đông mở miệng phun ra phích lịch lôi đình. Oanh, lão quỷ tại chỗ chứng động kinh vũ đạo. Vương Đông ngẩng đầu một cái, lại kinh ngạc phát hiện mình đã xuất hiện ở thiên vũ các bên ngoài. Chung quanh là hơn 1000 đôi đỏ rực mát. Hắn đã ly khai thiên vũ các, trong tay bình ngọc dâng lên thần hà mùi thơm ngào ngạt, hương thơm làm cho tất cả mọi người trở nên tâm thần rung động, tốc độ máu chảy nhanh hơn, trái tim nhảy loạn, hô hấp đều biến thành ồ ồ. Chó má quy xà con, cứt chó quy xà hai tôn, vật đổi sao rời đến lúc này còn bày ta một đạo a. Vương Đông trong lòng thầm mắng, rất hiển nhiên hắn hiện tại đã thành chúng chú mục. Hơn ngàn người xoa tay nóng lòng muốn thử, theo thì chuẩn bị xuất thủ đánh chết Vương Đông, cướp đoạt hắn tạo hóa. Hừng ngực kiềm nén bầu không khí bên trong, có người mở miệng, đó là thần thai Triệu Không Giai. Vương Đông, giao ra người bình ngọc trong tay. Không sai, người xông đến thiên vũ các 108 trọng, lấy được tốt chỗ đã đầy đủ. Bình này giao ra đây, vừa lúc làm cho mọi người cùng dính mưa. Lại có người mở miệng, sắc mặt khó coi, đây là thú giới Sơn Đại Yêu, thiên tài địa bảo, có người có tài mới chiếm được. Giao ra đây đi, tha cho ngươi khỏi chết. Tứ Thánh Sơn nhất vị đại yêu nói ra. Vương Đông, ngươi cả thế gian đều là kẻ địch, như không muốn đắc tội ta Tứ Thánh Sơn, liền giao ra đoạt được. Vương Đông quét nhìn mọi người, nơi đây đại yêu, tông môn cao thủ rất nhiều, trong đó đủ thần tuyền cửu trọng thiên tồn tại. Chẳng qua làm cho hắn kinh ngạc là, giống như lục địa tinh hà bên trong đỉnh cấp anh tài dĩ nhiên không ở, không biết chạy đi đâu. Vương Đông ánh mắt như kiếm, trong lòng có nhiệt liệt đang thiêu đốt. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm một cái tinh quan. Lạnh lùng nói, thế nào, Thái học viện cũng muốn cùng bản thái tử là địch sao? Không dám, tinh quan thanh niên là cửu tụ dưới cửu điện thiên tài. Hắn rất khát vọng Vương Đông trong tay bất phàm tinh huyết. Nhưng hắn nhịn xuống khát vọng, bởi vì Thái học viện bây giờ đã đoàn kết ở Vương Đông bên người. Bất quá hắn cũng không có đứng ở Vương Đông một bên, mà là chọn rời đi, hay không muốn giúp. Dù sao hôm nay Vương Đông thụ địch quá nhiều, hắn không muốn dẫn Thái học viện cao thủ đi trên tử lộ. Tinh quan thanh niên bên cạnh Sở Nhạc Nhi hung hăng quát Vương Đông liếc mắt, oán hận rời đi, xú hỗn đản, hèn hạ vô sỉ gia hỏa, người tốt nhất không được phải chết ở chỗ này. Bản cô nương còn muốn ở đầu ngươi trên hung hăng tới mấy cây gậy đây. Lão Vương ngươi địch nhân thật nhiều a. Lão Vương chúng ta không quen. Bá gia rút lui trước. Lão Quy nhiều kê tặc a. Tiện hề hề liền muốn chạy trốn, kết quả bị Vương Đông bắt lại sừng rồng lại cho kéo trở về. Trận địa địch hàng vạn hàng nghìn trọng trung, Vương Đông bình tĩnh gặp biến không sợ hãi. Chẳng những không có sợ hãi ngược lại nhiệt huyết dâng lên. Chiến ý dâng lên, hắn gióng giạc, đứng bút đơn giản là như cùng một chuôi đại thương. 10 đại tông môn, thú giới sơn, hoành thiên hồ, yêu nguyệt cung, tứ thánh sơn, tốt, thiên cương trong đế quốc nhân tộc yêu tộc hầu như đều đến đông đủ. Muốn cô vương bảo bối vẫn là cô vương mệnh, đều bằng bản lĩnh tới bắt đi. Vương Đông đem Bạch Ngọc Bình thu, đối mặt quần hùng vẫy tay, muốn chết, tới đi, cô vương hết thảy tiếp hạ. Càn rỡ, đừng tưởng rằng xông qua thiên vũ các liền có thể làm mưa làm gió. Khinh thường anh hùng thiên hạ, nho nhỏ thần tuyền tam trọng thiên, ta tới giết ngươi, có thần tuyền cửu trọng cao thủ bước ra đến, đây là phượng tê các cao thủ. Mắt xếch ngoạn tầm lông mi, cầm trong tay một thanh khắc hoa chảm mã đao, một thân cương khí bắt đầu khởi động, sải bước như bay đạp đại địa chi rung động. Hắn mấy chục bước bước ra tu vi đã nhảy lên tới cực hạn. Hướng về phía Vương Đông quay đầu chính là một đao, mơ hồ bên trong có phượng minh thanh thúy, có ngô đồng thụ sống ở thần điểu tranh cảnh từ trên trời giáng xuống. Giết ta, ngươi còn không được. Vương Đông nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một quyền liền đập đi. Có tử kim quyền ấn dấu vết hư không? Đó là hồng mông tử khí cô đọng đến mức tận cùng biểu hiện. Quyền ấn linh văn lóe lên, mỗi một đạo đều là một dòng sông dài. Cheng, quyền cùng đao giao phong. Cái kia phong mang vô cùng chảm mã đao bị đánh đinh đương loạn hưởng. Ngô đồng tan vỡ, thần điểu vỡ xuyên, hỏa tinh tử đang run rẩy, lấy Vương Đông nắm đấm làm trung tâm, cái kia bảo đao phía trên xuất hiện vô số vết rách. Cái này không thể, bảo đao trong một sát na đứt đoạn, ở cái kia tu sĩ bất khả tư nghị hoảng sợ gầm rú bên trong hóa thành vô số toái phiến. Ngược lại đánh xuyên qua thân thể của hắn, mang ra khỏi liên tiếp huyết hoa tới. Biến thành cái sàng liền cùng đinh bản trên lộn một vòng heo phát niệu ngâm nước giống nhau. Đã lậu, giờ khắc này ở điên cuồng bay ngược, muốn nhặt một cái mạng trở về. Đáng tiếc một con có lực bàn tay từ một bên đưa tới. Bắt lại đầu của hắn liền cho đập tại trên đất, cứng rắn nham thạch đều toái. Cùng với cùng nhau tan vỡ còn có người này đâu. Còn có ai? Vương Đông chân đạp phượng tê các thiên tài thi thể, bá đạo nghiêm nghị mở miệng. Vương Đông, người tốt cay tay, xuất thủ liền giết người. Ngươi là hóa thân của ma quỷ, hôm nay ngươi phải chết. Mọi người cùng nhau lên, cùng người như thế không cần nói cái gì đạo nghĩa. Sát sát sát, đoạt hắn tạo hóa, người nơi này thật sự là nhiều lắm. Vương Đông giết một người căn bản không trấn áp được bọn họ. Ngược lại kích khởi sát ý của bọn hắn cùng hung tính. trong khoảng thời gian ngắn hơn ngàn người cùng nhau xông lên. Khí thế như bài sơn đảo hải, linh lực ở hãn hải cuộn trào mãnh liệt. Giết, Vương Đông nhiệt huyết đang thiêu đốt, chiến ý dâng trào, hắn bắt lại Uy Uy Xúc Xúc lão quỷ, coi hắn là thành quý danh dọn dẹp tới dùng, trực tiếp đem trước mặt nhất vị cao thủ cho lật úp trên mặt đất. Trở tay lại đem nhất đầu mây mù trong đại yêu cho vỗ vào trên đất. Lão quỷ oa oa quái khiếu kháng nghị, chiến lực của hắn nhưng là không hề kém. Gắng gượng tránh thoát Vương Đông bàn tay vọt tới đoàn người bên trong. Hắn vốn đang không muốn đánh, không nghĩ tới người bên ngoài cho là hắn cùng Vương Đông là một phe, cho nên trong nháy mắt hấp dẫn tới đông đảo hỏa lực. Trong khoảng thời gian ngắn mai rùa đen đều bị đánh đinh đương loạn hưởng, vết sâu không ngừng. Đừng đánh ta, bá gia với hắn không phải một phe. Ta liền ngày, không phải nói ấy ư? Ta theo hắn không phải một phe. Đừng đánh ta, người nãy nãy cái chân gà, lại đánh bá gia sẽ trả tay. Còn đánh, ta nổi gióa rồi a. Lão ô quy bá vương bị đánh tức giận trong lòng. Vương bát quyền vung mạnh tới chính là một trận mạnh mẽ tạc. Trước mặt hắn mấy cái tông môn cao thủ trong nháy mắt tao ương. Bị mấy hạ liền đập hoài nghi nhân sinh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.